Đỉnh luyện thần ma, chương 1275, biết điều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại An Nam Sơn, Diệp Tử Phàm thấy mặc dù An Nam Sơn cũng với dáng vẻ như trước đây mấy tháng hắn rời khỏi, nhưng mà không khí nơi đây vô cùng trầm lắng, thậm chí là lo sợ bất an nhất là Diệp Tử Phàm để ý. Đám kia thánh thể hóa thần mà trước khi đi giao cho Diệp Vũ Đồng không còn lại bất kỳ người nào, lòng nghi hoặc của hắn càng thêm là nồng đậm. Đến An Nam Điện sau, nhìn hai nha đầu mình bị giam lỏng, Diệp Tử Phàm liền biết 100% nơi này đã từng xảy ra chuyện. Dù là rất muốn tra hỏi Hồ Huyền Phương đám người mấy tháng qua An Nam Sơn nơi này đã xảy chuyện gì. Cũng như là tên nào dám ăn gan hùm mật báo đến địa bàn của Diệp Tử Phàm hắn đây dương oai. Nhất là phải làm cho cái tên vốn đa mưu túc trí cùng thủ đoạn đầy mình Hồ Huyền Phương phải làm hết mọi cách không cho hai tiểu nha đầu của hắn rời khỏi nơi này An Nam Sơn một bước. Chỉ là khi ấy cùng Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi ba phụ tử mấy tháng mới gặp lại nhau, nên là hắn mới không đi điều tra tường tận. Giờ đây khi đã rảnh tay ra, cũng là nên tìm hiểu căn nguyên của vấn đề rồi. Hồi bẩm chủ nhân, những gì mà Ôn Địch vừa rồi hội báo, không có gì sai cả. Như không phải có Thanh Lôi Thánh Vương xuất hiện, chúng tôi là đã đem Dương Tiểu Mi diệt sát rồi. Hồ Huyền Phương một lần nữa đứng ra đính chính tin tức vừa rồi Ôn Địch lên tiếng kể. Không có kéo dài thêm một câu, những gì cần nói vừa rồi Ôn Địch đã kể lại hết rồi. Hắn biết giờ đây Diệp Tử Phàm đang vô cùng là tức giận, như còn nhiều chuyện không đâu, mình sẽ là người chịu khổ. Diệt cỏ không tận gốc, xuân đến lại mọc lên, câu này rất là không có sai. Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ, Dương Tiểu Mi, Dương gia người, những cái này trước khi vào triều tịch thánh cung hắn cũng đã biết, tại đăng thiên tháp nơi kia. Cảm nhận được sát ý của Dương Tiểu Mi phát ra, hắn nên là đưa Dương Tiểu Mi lên đường mới đúng. Không nữa ngay khi tại Tôn Hùng Tinh, đem Dương Khả Phi siêu hồn biết được từ đầu đến cuối kế hoạch, Diệp Tử Phàm hắn cũng nên trở lại triều tịch thánh cung đem Dương Tiểu Mi diệt đi, sau đó muốn đi làm cái gì thì làm. Chỉ là hắn nghĩ một cái nhà ấm trồng hoa như Dương Tiểu Mi sẽ không làm nên được cái gì sóng gió, không hề quan trọng với lại việc hắn đến Nguyệt Thần tộc bí cảnh lấy đi Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nên Diệp Tử Phàm hắn mới bỏ đi cái ý nghĩ hồi triều tịch thánh cung diệt đi Dương Tiểu Mi. Cái suy nghĩ có chút sơ suất của Diệp Tử Phàm hắn, chỉ kém chút nữa đã hại hai nữ nhi của mình rồi. Như không phải hắn trước khi đi chuẩn bị đầy đủ mà nói, mấy tháng trước hai nha đầu kia đã có nguy hiểm. Diệp Tử Phàm hắn có chút không để ý đến, Dương Tiểu Mi tuy chỉ là nhà ấm trồng hoa, nhưng dù sao nàng ta cũng là thánh vương cường giả cao đồ. Thủ đoạn cùng lực lượng hiệu triệu rất là không thấp, hắn là không có nghĩ đến vấn đề này. Chủ nhân, trong 6 tháng thời gian qua ngài không có mặt, Huyền Phương đã rất là lộng quyền, xin ngài trách phạt. Những gì cần hội báo hắn cũng đã hội báo đầy đủ rồi, giờ cũng nên tính đến cái lỗi của hắn đi. Sau khi từ Thanh Thủy Sơn trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là đem tất cả quyền lực của Diệp Vũ Phi hai người triệt hết. Còn đem hai nha đầu cấp giam cầm lại nữa, dù là vì sự an toàn của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đến suy nghĩ, nhưng thân là nô tài, lại đi đem chủ nhân của mình giam cầm, đây là tội đại bất kính, là trái với lại luân thường, hắn là nhận chính là cái tội này. Hồ Huyền Phương, người lá gan cũng rất là mập a, hai nha đầu kia ngay cả ta cũng không dám đem bọn nó giam lại, ngược lại người có thể làm được, ta có chút bội phục nhà ngươi đó a. Diệp Tử Phàm có chút mỉm cười nói. Bản tính không sợ trời cũng như không sợ đất của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hắn là đã lĩnh giáo qua, như muốn để cho bọn nó ngồi yên một chỗ là không thể nào, đừng nói đến chuyện đem bọn nó giam lỏng, còn là kéo dài đến 6 tháng thời gian, thế nhưng cái này Hồ Huyền Phương vẫn có thể bình an vô sự, đó thật sự là quái sự a. Nhớ lại trước đây, khi hắn cho Hồ Huyền Phương cái quyền khống chế tất cả mọi thứ, bao gồm cả yêu hỏa chi viêm. Hắn cũng có nghĩ đến cái ngày hôm nay, nhưng Hồ Huyền Phương có thể thực sự làm được, hắn lại không có nghĩ đến. Chủ nhân giáng tội, Hồ Huyền Phương hơi có chút run rẩy nói, Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân bảo nỗi với hắn thì cũng thôi, nhưng mà mỉm cười thế kia, qua bao nhiêu năm đi theo ngài ấy, đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm a. Được rồi. Ta không có trách ngươi, sau này hai nha đầu kia cũng sẽ không có tìm ngươi tính sổ. Đứng lên đi. Diệp Tử Phàm phất tay một cái nói, vấn đề mà Hồ Huyền Phương tên này lo lắng, hắn trong lòng biết không phải là Diệp Tử Phàm hắn đây có trừng phạt mình hay là không, mà là đôi kia nữ nhi của hắn sẽ thu sau tính sổ kia kia. Hổ Huyền Phương tên âm hiểm này rất là thông minh, tên này biết Diệp Tử Phàm hắn qua cái này một chuyện, không những sẽ không phạt y, mà còn tưởng thưởng cho y nữa là đằng khác, công lao hộ chủ hết mình mà. Nhưng là Hổ Huyền Phương lại sợ Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu kia không bỏ qua cho mình, nên đến cầu xin hắn đây mà thôi. Tên này không cần hắn ban thưởng cái gì, chỉ cần ngăn cản hai con nha đầu kia là được rồi. Về vấn đề này, Diệp Tử Phàm nghĩ Hổ Huyền Phương là có chút lo lắng không đâu rồi. Hai nha đầu kia của hắn sẽ không tìm Hổ Huyền Phương tính sổ, nếu như bọn nó thật hận Hổ Huyền Phương, tên này đã chết mất xác từ lâu rồi. Hai tiểu nha đầu của phụ thân cũng đã lớn khôn rồi. Diệp Tử Phàm buồn cười nghĩ đến, Diệp Tử Phàm hắn giao cho Hổ Huyền Phương quyền khống chế mọi thứ là không có sai. Nhưng mà nếu thật sự muốn thoát khỏi khống chế của Hổ Huyền Phương mà nói, Diệp Vũ Phi hai nha đầu kia có rất nhiều phương pháp, kể cả thu lại quyền khống chế của yêu hỏa chi viêm hay thậm chí là đem Hổ Huyền Phương sát cũng có thể. Nhưng hai nha đầu này lại không có làm như thế này. Lại cam tâm tình nguyện bị giam lỏng nơi đây vài tháng trời, không thể không nói, bọn nó là trưởng thành hơn không ít, đã biết chuyện gì nên làm cùng chuyện gì không nên làm. Đa tạ chủ nhân, Hổ Huyền Phương thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tử Phàm vừa rồi bảo đảm, chính là điều mà hắn cần nhất lúc này. Tại cái này An Nam Sơn, bọn họ thuộc hạ thường không sợ Diệp Tử Phàm bằng Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm trừng phạt người rất là đúng người đúng tội, còn hai nha đầu kia trừng phạt người chỉ tùy theo vui buồn tâm một linh trạng, loại như hai nha đầu chủ tử, mới là loại khó khăn nhất hầu hạ a, cũng là nên đi tìm một số người tính sổ rồi. Diệp Tử Phàm ánh mắt e nên hàn nhạt tỏa ra sát khí lên tiếng. Với những người như Hổ Huyền Phương, Diệp Tử Phàm hắn là sẽ không có đi tính toán, nhưng mà người khác thì lại không thể. Nhất là dư nghiệt còn lại của Dương gia kia. Dù như thế nào, hắn cũng phải đem cô ta cấp diệt, hắn không thể nào để một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình được, đó sẽ quá mức là nguy hiểm. Thanh Lôi Thánh Vương, như người biết điều mà nói, nên là ở yên tại Thanh Lôi Sơn, nếu như không, Diệp Tử Phàm ta không ngại đưa ngươi lên đường cùng Dương Tiểu Mi. Diệp Tử Phàm ánh mắt lướt nhìn xung quanh An Nam Sơn những tên ngụy thánh cường giả đang giám sát nơi này của hắn một cái, sau đó đưa mắt về Thanh Lôi Sơn, trong lòng âm thầm nghĩ. Xung quanh An Nam Sơn có nhiều ngụy thánh cường giả hậu kỳ đến như thế, khi trở lại nơi đây Diệp Tử Phàm hắn đã biết đến. Hắn còn rõ ràng hơn đám người này là do Thanh Lôi Thánh Vương tên tiểu nhân âm hiểm kia phải đến đây để mà làm cái gì nữa kia. Rất may đám người kia còn chưa ra tay tấn công An Nam Sơn, như không mà nói, lần này Diệp Tử Phàm hắn không chỉ đi tìm Thanh Thủy Điện Dương Tiểu Mi tính sổ, mà cả Thanh Lôi Sơn. Thậm chí là cả triều tịch thánh cung này hắn cũng sẽ không có bỏ qua. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.